Chương 1614, hư giới võ biến hóa, vạn ma nhẫn thuật. Hư giới bị Lưu Húc cắn phải về sau, hắn cả người đều nhịn không được phát run đứng lên, bị đào ra nghĩa mắt viền mắt không chảy máu nữa, mà là có ánh sáng màu tím phóng xuất, tử quang tiêu tán phía sau lộ ra một viên từ ạ bổ cả lịch vi rút tử thủy tinh ngưng tụ mà thành tử sắc kết tinh thể. Cả cái thời điểm, chu vi tàn dư đa mở binh sĩ không cố kỵ nữa, trực tiếp phát khởi tiến công. Vừa rồi Lưu Húc cùng hư giới gần trong gang tấc, bọn họ thứ nhất cố kỵ Lưu Húc thực lực, thứ hai sợ ném chuột vỡ đồ lo lắng thương tổn đến hư giới, cho nên cũng không có công kích. Thế nhưng hiện tại hư giới rõ ràng đã bị lây, hơn nữa hắn điên cuồng ngôn từ cũng để cho bọn lính có công kích mượn cớ. Hắn đem hư giới quan chỉ huy biến thành quái vật phì giờ nổ súng vì hư giới thiếu tá báo thù, bất quá có người so với bọn họ càng mau ra tay, hoan quá khí lai mỏ dẹt sát nhập đoàn người, động tác lưu loát mà đem còn dư lụy quy binh sĩ toàn bộ giết chết. Đây là cơ thể của ta thật là giỏi cảm giác lây biến dị tử thể vì rụt hư giới cảm thụ được thân thể cải biến, phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận dũng mãnh tiến ra. Ta đã ban cho ngươi lực lượng mới, về sau ngươi hay dùng ta ban cho lực lượng, cho ta hết thành hoàng ý đồ bá nghiệp. A Lưu Húc nhìn biến thành tử thể hư giới vẫn chưa cởi cách chính mình khống chế, thỏa mãn gật gật đầu, tự tay đặt ở hư giới gò đồng đảo cửa, người sau gò đồng đảo cửa lập tức xuất hiện một cái lô đen. Đi ra cho ta. A Lưu Húc tay tham tiến vào, từ trong hắc động rút ra thuộc về hư giới hư không. Theo Lưu Húc tay từ hư giới gò đồng đảo miệng trong hắc động rút ra, hắn trong mắt ạ bổ cả lịch vi rút tử sắc tinh thể chậm rãi tăng dã, lộ ra một cái trống rông lom xuống viên mắt, bất quá hắn màu da lại dị thường tái nhợt, bởi vì hắn đã là tử thể, huyết dịch không phải lưu thông gây nên. Đây là hư không, ta làm sao có thể sở hữu hư không? Hư giới nhìn Lưu Húc trong tay một bả tạo hình kỳ lạ súng ống vũ khí, có chút không xác thực nhận thức nói. Ta không muốn trả lời ngươi tên ngu ngốc này vấn đề. Lưu Húc trực tiếp đem thương ném cho hư giới nói, cây súng này là chấn động hình vũ khí công kích, cụ thể sử dụng cùng thao tác chính ngươi nghiên cứu một chút. Thân vương điện hạ, cảm ơn ngài ban ân. Hư giới mang dùng súng nửa quỳ, cây súng này là hư không vũ khí không có kém, thế nhưng muốn nói đến uy lực, thực sự liền so với nhân loại nghiên cứu vũ khí lợi hại rất nhiều, chuyện này cũng chưa chắc, bất quá mọi người đều biết, hư không chỉ có 17 tuổi trở xuống thiếu niên trong cơ thể mới có thể rút ra, thế nhưng Lưu Húc năng lực phá vỡ cái này gông cùm xiềng xiếp. Cho nên hư giới có chính mình hư không, hắn càng thêm kiên định theo Lưu Húc là lựa chọn chính xác nhất, hư giới tinh thần bởi vì phấn khởi mà trở nên càng không ổn định, coi như là biến thành tử thể. Hắn chính là tử thể bên trong tố chất thần kinh. Phụ vương, phụ cận còn giống như có con chuột. Mò Z cầm kiếm tiến lên, ở trước đó trong chiến đấu, của nàng trực cảm năng lực đạt được đề thăng, lúc này rõ ràng cảm giác được có người không có hảo ý nhìn trộm ánh mắt. Con chuột sao? Lưu Húc khỏe miệng lộ ra một cái nụ cười dễ cận, ý bảo hư giới khẩu súng thương cho hắn, sau đó mang dùng súng nhắm ngay Mò Z vạch phương hướng, bóp cỏ. Một điểm quang mang ở nòng súng sáng bắt đầu. Kích ra ông quang mang hóa thành lô ông kính. Theo kích ra khoảng cách mà sóng gợn vậy khuyết tán ra. Phanh ở Lưu Húc phát động công kích trên phương hướng, mấy nóc vứt bỏ đại lâu còn sót lại thủy tinh toàn bộ bạo tạc, cả tòa cao ốc cũng biến thành lung lay muốn sập đứng lên. Vừa rồi chỉ là Lưu Húc thuận tay một kích, thậm chí cũng không nhắm vào, nếu như thiết định khoảng cách cùng cường độ công kích, không phải lãng phí quá nhiều năng lượng, một kích phanh bạo một tòa cao ốc cũng là hoàn toàn có khả năng. Ở Lưu Húc lần thứ 2 bóp cò trước, một đạo hắc ảnh từ trong cao ốc thoát ra. Xem ra ta bắt chuyện đánh quá nhiệt liệt, kém chút đem chuột nhỏ biến thành chuột chết. Lưu Húc thấy rõ cái bóng đen kia, ở ngũ thị vạn năng viễn thị phía dưới, sân mỗi một cái động tác đê u rôn nở dê như là ở trước mắt hắn làm giống nhau. Phụ vương, ta đi giết chết nàng. Mò Dẹt nâng kiếm đuổi theo, kỳ thực hơn phân nửa nàng là không đuổi kịp, từ đối phương hiện ra mẫn tiệp trình độ đến xem, bất quá hắn vẫn chưa nói toạc, nữ nhi muốn phụ thân làm nhiều một chút sự tình, hắn có lý do gì ngăn cản nàng đâu. Mò Dẹt đuổi kịp sân. Sáng sân móc ra một quả cầu, chợt trở tay ném xuống đất, bước lên tảng lớn yên vụ. Đạn khói Mò Dẹt giọng căm hận nói, ngươi trốn không thoát. Ở trực cảm dưới sự trợ giúp, Mò Dẹt vẫn suýt ở sân phía sau. Một đuổi một chạy. Sân tốc độ rất nhanh, tật phong tên vẫn chưa không phải hư danh, thế nhưng Mò Dẹt nhưng cô truy ở sau lưng nàng, chưa từng đã mất tích. Rốt cuộc, Mò Dẹt ngăn ở sân phía trước. Sân yêu kiều thở hổn hển, thậm chí ngay cả nhẫn trang bị đều thủy lộ vẻ đấu. Nàng nhìn đồng dạng khí tức không phải đều Mò Dẹt, Thúy Thanh nói, nở rộ hồ điệp chi hoa. Mò Dẹt cảm giác ánh mắt một hồi mơ hồ, sẩn trên người dường như có màu hoàn quanh quẩn, mỹ lệ hồ điệp vây quanh nàng phiên phiên khởi vũ. Người đã mất đi cơ hội, cho nên ta làm bộ chạy trốn, là vì chảy mồ hôi, để bí dược phát huy hiệu quả. Thì ra sẩn là cố ý để Mò Dẹt đuổi kịp. Bí dược Mò Dẹt cau mày nói, vạn ma nhẫn thuật, hồ điệp loạn, người trung chiêu, tốc độ liền sẽ trở nên thong thả. Đi tìm chết mỏ dẹt không hề cho Sần mở cửa cơ hội nói chuyện, thời gian kéo dài càng dài, bí dược lại càng có thể phát huy uy lực. Bị nhìn xuyên rồi sao Sần nói. Một kiếm đem Sần chém ngã, mỏ dẹt thu kiếm, thế nhưng bị nàng chém trúng Sần lại chỉ là một cọc gỗ. Thì ra, hồ điệp có thể mê hoặc không ngừng thân thể, hơn nữa năm giác quan cân nhắc. Mà lúc này đây, mỏ dẹt đã sớm mất đi Sần tung tích. Vì vậy, mỏ dẹt chỉ có thể ủ rũ túi đầu trở lại Lưu Húc bên người, bất đắc dĩ nói, xin lỗi, phụ vương, ta không có đuổi theo cái kia con chuột. Quên đi, nhị dạ vốn chính là am hiểu ẩn nấp ám sát, hơn nữa đang chạy trốn bên trên thủ đoạn cũng là đủ loại. Lưu Húc cười sờ sờ mỏ dẹt đầu, lại nói hôm nay ngươi đã vì phụ vương làm quá nhiều, trở về ta liền tưởng thưởng cho ngươi, sau cùng tiên sữa đậu nành là một mình ngươi, các nàng cũng không có. Tạ ơn, cảm ơn phụ vương. Mỏ dẹt mặt cười ửng đỏ, đã tại Lưu Húc bên người sinh sống thời gian dài như vậy nàng đương nhiên biết tiên sữa đậu nành là chỉ cái gì, bất quá làm tưởng thưởng phẩm, hơn nữa còn là chỉ có một mình nàng lấy được thưởng cho phẩm, mỏ dẹt cảm giác rất thỏa mãn.